Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Thương nghị. Đem trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi điển hoa. Rốt cục chứng kiến cương khí ứng đối quỷ quái lúc uy lực. Võ giả siêu phàm lực lượng cương khí, quả nhiên có thể trực tiếp sát thương quỷ quái. Hơn nữa, lực phá hoại tương đối lợi hại. Thanh thuyền quỷ cùng phổ thông quỷ quái khác biệt. Hắn so cái khác quỷ quái lợi hại hơn nhiều. Nếu như là đổi lại cái khác quỷ quái, như lạc thủy quỷ, trực tiếp liền bị người này một chưởng cho chụp chết. Bất quá, cương khí võ giả cũng có thiếu hụt. Bọn hắn không nhìn thấy quỷ quái, chỉ có thể dựa vào có được âm dương nhãn, võ giả dẫn đạo cung cấp tọa độ, lại tại quỷ quái không di động tình huống dưới, mới có thể sử dụng cương khí đánh trúng quỷ quái, hình thành hữu hiệu sát thương. Cho dù có khổng lồ như vậy thiếu hụt, thế nhưng không thể phủ nhận, cương khí võ giả là có thể trực diện đối phó quỷ quái. Trận này thiên địa kịch biến, linh khí khôi phục chỗ sinh ra quỷ quái, khả năng cũng sẽ không giống như điển hoa cho rằng như thế. Có thể hoành hành đương thế, hình thành tai nạn, võ giả thống trị thế giới, có kỳ đặc, có văn minh cùng truyền thừa, coi như không có ta dẫn đạo. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cũng có thể chậm rãi hình thành chính mình chiến đấu hệ thống, ứng đối chàng nguy cơ này. Kiểu nói này, thật giống như ta truyền đạo giống như trở nên không trọng yếu một dạng. Kỳ thật, không thì, điểm mấu chốt là, thời gian, còn có thời gian này bên trong hy sinh. Nếu là có ta truyền đạo, thời gian biết rút ngắn rất nhiều. Hy sinh cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Ta tồn tại, còn là có ý nghĩa. Khi biết ba loại điểm hóa quả sinh ra điều kiện sau đó, điển hoa liền đã mơ hồ biết mình xuyên Việt đến thế giới này phải nên làm như thế nào. Phải làm gì, lại bắt đầu lại từ đầu cố làm ra vẻ. Đại phát tự kỷ nói như vậy, bốn loại đệ tử tỏ rõ các loại. Đây đều là vì tiếp sau chuyện làm công tác chuẩn bị. Cái gì sự việc? Khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, xác lập đạo thống, xưng tông làm tổ, phía dưới truyền đến có được âm dương nhãn, hình trinh ti bộ khoái xác nhận. Quỷ quái đã loại trừ, lính liên lạc cũng lớn tiếng nói, ảo giác đã tiêu thất. Giao long văn trường bào trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng. Quỷ quái, bất quá cái này, một lần nữa xuất phát. Trong vòng một canh giờ, ta muốn đội tàu đến Tế Thủy huyện bến tàu, giải trừ nguy cơ, đội tàu tất cả mọi người chiến ý dâng cao, lập tức xuống thuyền nhảy đến Tế Thủy hà bờ bên kia. Sau đó dùng dây kéo thuyền đem thuyền kéo đến trong sông. Sau đó lại nhảy về trên thuyền, đội tàu lần thứ hai lên đường, dọc theo Tế Thủy hà hướng chảy, hướng về hạ lưu hành xử. Trong vòng một canh giờ đến Tế Thủy huyện bến tàu, những thuyền này chỉ tốc độ thật nhanh. Quả nhiên là có được linh khí, có được võ giả thế giới. Loại này dựa vào nhân lực hành xử thuyền vậy mà có thể đạt đến dạng này tốc độ. Bất quá nghĩ đến ngẫu nhiên Hoạc Phong đột biến vì đại lực sĩ Thanh Hà. Nếu như là những này treo thuyền đều là dạng này đại lực sĩ mà nói, cũng không phải không thể lý giải. Dù sao, đại lực xuất kỳ tích sao? Điển hoa không còn xoắn suýt thuyền tốc độ, mà là suy nghĩ lên bọn hắn mục đích. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, bọn hắn muốn tới Tế Thủy huyện. Đại Chân hoàng tộc nhàn rỗi không chuyện gì đến Tế Thủy huyện làm gì? Hẳn không phải là vì ta mà đến đây đi, giống như có chút quá tự luyến ha. Quên đi, không nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta cũng không tin, có trước đó phục sát toàn quân bị diệt vết xe đổ. Còn có cương khí võ giả dám trêu chọc ta. Nếu như là còn có người mà nói, lại mở sát giới là được. Điển hoa không tiếp tục nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. tiên kiếm đâm thẳng quỷ quái chỗ ẩn thân. Một kích mà trúng, tia sáng màu vàng lóe lên. Một giây đồng hồ không đến tịnh hóa quỷ quái cùng nơi đây âm sát chi khí. Vốn là ý định tiếp tục hướng về thượng du đi. Thế nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một kiện trước đó xem nhẹ sự tình. Ta như vậy gióng trống khua chiêng hành động. Những thuyền này chỉ cách gần như vậy. Sẽ phát hiện không được. Phát hiện sẽ có cái gì ứng đối đâu này. Điển Hoa khống chế tiên kiếm. Ẩn giấu đi thân hình. Lần thứ hai đi theo đội tàu. Đầu nhi, phía sau có kim quang hiện lên. Thoáng qua liền mất. Có được. Âm dương nhãn, hình trinh ti bộ khoái hướng mặc hình trinh ti công phục trung niên nhân. Nói, kim quang, biển uy, ngươi xác định, vừa rồi chính là bởi vì biển uy nhắc nhở, mới khiến cho công phục trung niên nhân xuống quỷ quái tác quái phán đoán. Cái thứ nhất mở miệng làm ra chính xác chỉ thị, để cho hắn tại an chính trưởng sử trước mặt, hảo hảo lộ một cái mặt. Lúc này nghe biển uy liền bẩm báo có dị thường hiện tượng. Hắn tự nhiên 10 phần coi trọng. Bất quá thời cơ đã qua. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, thân mang trong khải giáp niên nhân. An vương thân vệ đội chỉ huy sứ Tôn Đạt đi tới. Nói, Lâm huynh, vừa rồi thủ hạ ta nói vừa rồi bãi cạn có dị tượng. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm tái gật đầu nói. Vừa rồi biển uy cũng hướng ta báo cáo hiện tượng này. Ta vừa mới biết rõ. Thế nào? Trưởng sử đại nhân cũng biết. Có gì phân phó? Tôn Đạt lắc đầu nói. Trưởng sử đại nhân còn không biết. Chúng ta cũng nên biết rõ ràng tình huống như thế nào. Trong lòng hiểu rõ phát mới có thể hướng trưởng sử đại nhân báo cáo a. Lâm tái gật đầu tỏ ra là đã hiểu, mặc dù không tại An Vương trì Hạ Châu thành người hầu. Không biết ở chung hình thức, phản ứng có chút chậm, thế nhưng Lâm tái cũng không ngốc. Lập tức rõ ràng, đây cũng là một cái cơ hội lập công. Nếu như là trưởng sử đại nhân biết rõ tin tức này, bọn hắn vậy mà tình huống như thế nào đều không còn nắm giữ. Đó mới là thất trách đâu. Tôn Đạt đây là có ý đề điểm ta sao? Xem tới vừa rồi một lần kia nguy cơ xử lý. Cho ta thêm không ít phần. Không chỉ là tại trưởng sử đại nhân nơi đó. Tôn chỉ huy sứ nơi này. Cũng giống như thế. Bằng không Tôn Đạt cũng không gặp qua tới tìm ta thương lượng đi. Cái này lúc trước có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Lâm tái trầm tư một lát. Trong lòng hơi động. Đối biển uy nói, đi phòng ta, mang tới Lý Hiếu mấy ngày truyền tới thư. Tôn Đạt cười nói, Lâm huynh có manh mối rồi. Lâm tái gật đầu nói, có một cái ý nghĩ, đợi lát nữa biển uy lấy ra thư. Tôn huynh nhìn một lần thư, liền rõ ràng Lâm mỗ ý tứ. Điển Hoa âm thầm lắc đầu nói, Lý Hiếu thư, quả nhiên những này thế lực khác hạch tâm thành viên. Căn bản không có khả năng tùy tiện liền chuyển đổi lập trường. Bất quá, Điển Hoa cũng không muốn lấy bọn hắn có thể tùy tiện chuyển đổi lập trường. Thu bọn hắn là ký danh đệ tử việc này vốn chính là theo như nhu cầu. Sau đó có mục tiêu, mới có ý thức bắt đầu tích lũy nhân mạch. Dù sao đều là một phần thường thức tính không cần giữ bí mật tri thức. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Dạy cho bọn hắn cũng không sao. Cùng các thế lực ký danh đệ có tầng này quan hệ thầy trò. Sau này môn hạ đệ tử của ta làm việc. Kiểu gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần không phải chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng sự tình. Một phần tiểu giúp nên giúp nhất định giúp. Càng là hiểu rõ thế giới này. Càng là rõ ràng. Thế giới này quan hệ thầy trò. Sư huynh đệ quan hệ. Cũng không phải đùa giỡn. Biển uy mang tới thư sau đó. Tôn Đạt tiện tay cầm lên nhìn đến. Cái nhìn này. Trong mắt kinh ngạc càng ngày càng nặng. Tình báo này. Là thật. Lâm tái gật đầu nói. Lý Hiếu làm người thận trọng. Nếu là không có chứng thực. Hắn sẽ không tùy ý thượng tấu. Tôn Đạt cau mày nói, nếu là như vậy, như thế vừa rồi Kim Quang chính là vị kia tiên sư. Hoặc là, bọn hắn nhất mạch kia cái khác tiên sư, tại tác pháp tịnh hóa quỷ quái rồi. Vừa rồi chúng ta không phải đã loại trừ cái kia quỷ quái sao? Biển Uy suy nghĩ một chút nói, tỷ trước cũng không có tận mắt nhìn thấy quỷ quái tiêu tán. Chỉ là sau đó không tiếp tục xuất hiện, huyễn thuật cũng mất hiệu lực, liền đi xuống phán đoán quỷ quái đã trừ phán đoán. Bây giờ nghĩ lại, khả năng quỷ quái lúc ấy cũng chưa chết, chỉ là trọng thương trốn đi, cũng không chừng. Lâm Tái nhìn xem Biển Uy âm thầm lắc đầu. Cái này Biển Uy thật là quá thực sự. Ngươi nói như vậy, không phải đang phủ định chính mình công lao sao? Bất quá, chính là bởi vì Biển Uy làm người thực sự, hắn lần này mới lựa chọn mang theo Biển Uy. Dạng này người, đối với hắn không có uy hiếp a. Tôn Đạt sửng sốt một chút, tán thưởng xong Biển Uy nhẹ gật đầu. Nói có lý, tiếp đó cầm lấy những này thư từ. Đối Lâm Tái nói, Lâm huynh, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian hướng trưởng sử báo cáo đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.